Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 102 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, Trinh Trúc Vi dùng thân phận người đứng thứ hai của quỹ từ thiện Chân Ái Thiên Sứ để tổ chức một cuộc họp báo, đồng thời cũng mời Ngô Đức đến để phơi bày chứng cứ về việc tham ô của anh ta trước truyền thông. Mọi người liên quan đến việc tham nhũng của các quan chức cấp cao trong quỹ được tiết lộ trên mạng trong hai ngày qua, công ty chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Bằng chứng cho thấy, giám đốc tài chính Ngô Đức đã tham ô 28 tỷ 860 triệu tiền quyên góp, chứ không phải là 900 tỷ như trên báo chí ở bên ngoài đưa tin. Cho nên mong rằng công chúng xử lý việc này một cách hợp lý, không nên phóng đại hay bóp méo sự thật. Ngay khi cô ấy vừa thốt ra những lời này, xung quanh lập tức bùng nổ. Bóp méo sự thật cái gì chứ? Chẳng lẽ 28 tỷ 860 triệu không phải là tiền sao? Phải bao nhiêu người quyên góp mới có được tạo nên con số này chứ? Chúng tôi đem tấm lòng của mình quyên góp, nhưng không ngờ cuối cùng nó lại vào túi của mấy người, đúng thật là ghê tởm. Đúng vậy, cực kỳ là ghê tởm. Hôm nay giám đốc tài chính đã bị vạch trần tham ô. Ngày mai không chừng đám quan chức cấp cao khác của họ đã bị vạch trần kiếm tiền, bỏ túi riêng. Thảo nào các người muốn mua hàng hỏng và hàng nhái, tiền chúng tôi quyên góp cũng không đủ để nuôi đám quỷ hút máu của mấy người. Uổng công tất cả mọi người tin tưởng mấy người như vậy, chuyển toàn bộ số tiền vào trong tài khoản của mấy người. Đám tham ô thối nát mấy người không cảm thấy nhục nhã với số tấm lòng yêu mến của người quyên tặng hay sao? Này cái cô Trúc Vi kia, lời nói của cô thật là ngang ngược. Trong mắt của cô 28 tỷ 860 triệu rất nhỏ sao? À, biết rồi, cô không phải tham ô 28 tỷ 860 triệu, cho nên cô cảm thấy số tiền kia không nhiều lắm. Thì ra quỹ từ thiện Chân Ái Thiên Sứ của mấy người đã thối nát từ đầu đến cuối rồi. Thật sự không bằng súc vật, loại tiền này mà cũng dám vào túi của mình, mấy người không sợ bị quả báo hay sao? Ông chủ đứng sau của quỹ từ thiện này đâu? Còn nhà từ thiện Bỉ Tâm thì sao? Bọn họ ra mặt đi. Tôi muốn hỏi xem, bọn họ bỏ ra bao nhiêu tiền để đánh bóng tên tuổi để đi lừa đảo hay không? Đúng, mau để cho bọn họ bỏ ra đây, chúng tôi muốn nghe bọn họ giải thích. Nếu bọn họ không ra mặt, chúng tôi coi như là bọn họ bị nói trúng tim đen rồi. Chắc không phải là bọn họ cố tình dung túng cho vị giám đốc tài chính Ngô Đức này tham ô đấy chứ. Nói không chừng chuyện này có thể xảy ra lắm. Ê rằng cuối cùng toàn bộ số tiền đều xếp vào túi của bọn họ. Giỏi lắm, Bỉ Tâm. Cô dựng lên hình ảnh Đức Mẹ Maria cho chính mình để lừa gạt tất cả mọi người quyên tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lòng dạ của cô lại thối nát như vậy. Cô ta không sợ bị sét đánh hay sao? Bình tĩnh. Trước tiên các vị cứ bình tĩnh đã, rồi để cho tôi giải thích cho mọi người hiểu có được không? Trình Trúc Vi đứng ở bên cạnh la hét muốn đứt cả cổ họng, nhưng những lời của cô ấy lại không thể nào chen vào được. Hết cách, cô ấy đành phải giật lấy chiếc micro trên tay người dẫn chương trình, giận dữ nói: "Mấy người bình tĩnh một chút, tôi đã mời người của cục tư pháp đến để tham gia điều tra, nếu trong quỹ từ thiện có kẻ tham ô khác, chúng tôi sẽ phạt nặng không tha, còn về Ngô Đức, chúng tôi sẽ chuyển anh ta sang cho tòa án." Với một tiếng la này cuối cùng đã khiến cho mọi người ổn định lại. Trình Trúc Vi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người của Ngô Đức, ra hiệu cho anh ta nhanh chóng thú nhận tội lỗi của chính mình. Sự chấp chọc lóe lên ở trong mắt Ngô Đức, quả nhiên bọn họ đẩy anh ta ra. Ngày hôm sau, anh ta nhất định sẽ mất hết tất cả. Quan trọng hơn là họ còn muốn đưa anh ta đến cục tư pháp để định xử tội. Anh ta làm sao có thể ngồi chờ chết được chứ? Chỉ cần anh ta hoàn thành lời dặn dò của con gái thị trưởng giao cho, anh ta sẽ thoát được cảnh tù tội. Đúng đúng đúng, anh ta phải nhanh chóng hoàn thành lời dặn của cô Vương. Nghĩ đến đây, anh ta cầm lấy chiếc micro bên cạnh nói với các phóng viên ở bên dưới. Là do bà chủ đứng sau quỹ từ thiện đã dung túng tôi tham ô, bởi vì tiền tôi tham ô được đều chia cho cô ấy 70%. Vừa nói ra lời này, không chỉ có phóng viên ở bên dưới sửng sốt mà Trình Trúc Vi bên cạnh cũng sửng sốt. Ngô Đức, anh ăn nói bậy bạ cái gì đó? Chị Tâm, à, bà chủ sai khiến anh tham ô từ khi nào? Tiền của anh tham ô chia một nửa cho cô ấy là sao chứ? Khi cô ấy vừa dứt lời, các phóng viên ở dưới khán đài và những người xung quanh đều lập tức nổ tung. Câm miệng đi, Người phụ nữ này chắc chắn là có tật nên mới giật mình như vậy. Đúng vậy, không ngờ cô có thể uy hiếp giám đốc Ngô. Tất cả chúng tôi sẽ giúp đỡ anh ấy. Tôi không tin cô ấy có thể giết ông ấy. Giám đốc Ngô, anh nói tiếp đi. Đừng sợ, chúng tôi bảo vệ anh. Ngô Đức run rẩy nơm nớp lo sợ nói. Chuyện thật ra là bà chủ quỹ từ thiện và nhà từ thiện Bỉ Tâm chính là một người. Cô ta thành lập quỹ từ thiện, giúp bản thân trở thành một nhà từ thiện lấy lòng mọi người và lừa dối mọi người quyên tiền cho cô ta. Từ đó cô ta nhận được một số tiền kếch xù. Mọi người đều sững sờ, những lời Ngô Đức giống như là quả bom, làm nổi lên sóng to gió lớn trong buổi họp báo. Mẹ nó, bà chủ của quỹ từ thiện thật sự dung túng cho sự tham ô của anh ta. Mẹ nó, bà chủ của quỹ từ thiện là nhà từ thiện Bỉ Tâm. Cái gì vậy? Cuối cùng sao lại là một đóa bạch liên hoa chứ? Lạy Chúa phong cách giống như Đức Mẹ Maria của cô ta. Thật đúng là làm mới nhận thức của chúng tôi về sự vô sỉ của cô ta. Giám đốc Ngô, vì anh đã vạch trần mọi chuyện của cô ta rồi thì hãy vạch trần hết luôn đi. Xin hỏi Bỉ Tâm là ai? Đúng, Bỉ Tâm là ai? Ngô Đức khẽ cau mày. Cô Vương không bảo anh ta nói danh tính của Bỉ Tâm. Chắc là còn chiêu cuối, anh ta vẫn không nên nói quá nhiều để làm hỏng kế hoạch của cô Vương. Xin lỗi, tôi thật sự không biết về chuyện này. Kể từ khi thành lập quỹ từ thiện Chân Ái Thiên Sứ, Bỉ Tâm vẫn luôn không xuất hiện. Tôi chỉ biết rằng cô ta là bà chủ đứng sau của quỹ từ thiện. Vì cô ta muốn tôi làm giả sổ sách để vơ vét của cải. Trình Trúc Vi đứng ở kế bên tức giận đến mức run rẩy. Cô ấy chỉ tay về phía anh ta, thử nhúc nhích khóe miệng nhiều lần, cuối cùng chỉ nói được 5 chữ. Anh đang ngậm máu phun người. Lời nói cô ấy có một chút nhợt nhạt và yếu ớt. Quần chúng ở xung quanh đã nghe thấy đây như là lời nói bị nó trúng tim đen. Người phụ nữ này chắc chắn là biết rõ Bỉ Tâm là ai. Hỏi cô ta, mọi người đều hỏi cô ta đi, buộc cô ta phải nói cho chúng ta biết. Cô họ Trình kia, cô mau nói ra đi, nếu không hôm nay cô sẽ không thể nào rời khỏi buổi họp báo này đâu. Đúng vậy, nếu hôm nay cô không thành thật nói ra thân phận thật sự của Bỉ Tâm, thì mỗi người chúng tôi phun một ngụm nước bọt dìm chết cô luôn. Cô gái nhỏ, cô vẫn nên làm theo ý của chúng tôi đi, người như vậy không đáng để cho cô bảo vệ. Trình Trúc Vi tức giận đến mức phát khóc. Người khác không biết, nhưng cô ấy biết rất rõ. Để làm từ thiện, những năm qua, chị Tâm đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm được. Mất mấy chục nghìn tỷ, đổi lại người bình thường thì có ai được có tấm lòng này? Ai lại đồng ý cho đi chứ? Chị ấy suýt chút nữa đã phá sản, nhưng đổi lại chị ấy có được gì? Cô ấy sai rồi, chính sự bất cẩn của cô ấy đã khiến cho chị Tâm rơi vào tình cảnh khó khăn. Cô ấy đã phụ sự mong đợi của chị ấy. Mấy người đừng có hỏi nữa. Tôi là Bỉ Tâm. Những người xung quanh ngạc nhiên nhìn cô ấy. Cô là Bỉ Tâm sao? Đừng làm bậy nữa. Cô sao có thể là Bỉ Tâm chứ? Cô bé, cô gánh tội thay Bỉ Tâm. Cô định hủy hoại tương lai và danh tiếng của cuộc đời mình sao? Đúng vậy, đừng ngốc nữa. Người phụ nữ đó không đáng để cho cô làm như vậy. Trình Trúc Vi hít mũi, cắn răng nói từng câu từng chữ. Tôi không nói dối mấy người, tôi thật sự là Bỉ Tâm. Mấy người phải biết rằng quỹ từ thiện luôn là do tôi quản lý. Tôi không phải là bà chủ thì ai chứ? Thấy cô ấy nói như vậy, trên mặt Ngô Đức lộ ra sự kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Thì ra mà nói thì tổ chức Chân Ái Thiên Sứ đối với anh ta không hề tệ. Mấy năm nay tiền lương của anh ta đều gấp mấy lần so với bên ngoài, mà khoản tiền này đều là do Dương Tâm lấy tiền túi trả cho anh ta. Nhưng đã là con người thì ai mà chẳng có ham muốn đúng không? Mỗi ngày đều thấy có rất nhiều người quyên tiền vào tài khoản của tổ chức như vậy. Trong lòng anh ta cũng cảm thấy ngứa ngáy, tay lại càng ngứa ngáy hơn, không nhịn được mà muốn nhúng tay vào, bòn rút một ít. Và khi đã chót lọt được một lần thì sẽ không thể kiểm soát nổi nữa mà sẽ nảy sinh lòng tham, luôn có muốn thêm nhiều hơn nữa. Cô... Anh ta vừa mới mở miệng định hỏi Trình Trúc Vi tại sao, kết quả lại bị Trình Trúc Vi ném cho một ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt cô ấy vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, giống như đang muốn ám chỉ. Anh cho là tất cả mọi người đều vô ơn giống như anh sao? Ngô Đức xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nói thêm điều gì nữa. Trình Trúc Vi cúi đầu nhìn xuống các phóng viên và đám đông ở bên dưới sân khấu, giọng điệu kiên định nói. Tôi là Bỉ Tâm. Là người điều hành quỹ từ thiện Chân Ái Thiên Sứ. Nếu như mọi người cho rằng tôi đã xúi giục Ngô Đức, vậy thì hãy mời Cục Tư Pháp đến điều tra.

đến lúc đó thế giới bên ngoài nhất định sẽ cho là Dương Tâm đã đẩy Trình Trúc Vi ra nhận tội, khi đó sẽ là khơi dậy sự tức giận của tất cả mọi người. Cô ta muốn xem là Dương Tâm có thể có những ngày tháng tốt đẹp nữa được hay không. Biệt thự riêng, bên trong phòng sách, Lục Gia Bách ngồi trên ghế sofa, đưa mắt liếc nhìn Lạc Hồ đang đứng đối diện, cau mày hỏi. Những kẻ ám sát Tô Yến thật sự là sát thủ của Tu La Môn. Lạc Hồ cúi đầu khẽ nói. Khó mà nói được, mặc dù các dấu vết khác nhau đều cho thấy Tu La Môn chính là kẻ giết người. Nhưng cũng có thể là ai đó đã giả mạo để khơi mào chiến tranh của hai thế lực. Mấy lão giả ở chỗ ám long đang có thái độ như thế nào? Lục Gia Bách lại hỏi. Chủ chiến, bọn họ đều yêu cầu tấn công Tu La Môn. Mấy lão già đồng ý thì các quan chức cấp cao khác cũng đồng ý theo. Thật sự là... đối với bọn họ mà nói, Tô Yến có ảnh hưởng rất lớn. Lục Gia Bách quẩy khởi một tiếng. Không phải ảnh hưởng của Tô Yến quá lớn, mà là bọn họ không muốn thấy Dương Tâm trở thành chủ của ám long. Nên tìm cách chia rẽ chúng tôi. Một khi hai tổ chức nổ súng thì tôi và Dương Tâm, mỗi người một ngả, đây chính mới là mục đích chính của những lão già đó. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là muốn cùng với Tô Yến để thay họ nắm quyền lực và tiền bạc. Nếu như đổi là người khác thì bọn họ không khống chế được. Lạc Hồ im lặng một hồi mới thử hỏi. Vậy anh quyết định giải thích như thế nào? Có phải nên ép bọn họ từ bỏ ý định tấn công Tu La Môn không? Bây giờ tất cả mọi người trong trụ sở đều có chung một thái độ. Cậu nghĩ tôi có thể ép buộc được họ sao? Nếu thật sự dùng biện pháp mạnh để buộc bọn họ phải phục tùng thì họ sẽ làm phản. Tôi sợ họ sẽ làm ầm ĩ. Nhưng nếu đấu đá nội bộ mà gây ra hậu quả nặng nề thì không đáng đâu. Ý của anh là thỏa hiệp. Khóe môi Lục Gia Bách cong lên, lộ ra một nụ cười gian xảo. Không phải, tôi đang định đi tìm kẻ đứng sau để giở trò. Chỉ cần hai tổ chức biết được có kẻ bỉ ổi lén lút gây chuyện thì cuộc chiến này sẽ không thể đánh. Lạc Hồ nhíu mày nói. Tìm người đó, làm sao mà tìm được? Tình hình khẩn cấp lắm rồi, mà chúng ta cũng không có thời gian để thu xếp. Một nụ cười kỳ quái xuất hiện trên gương mặt đẹp đẽ của Lục Gia Bách. Trong ánh mắt đang tính toán vụt lên một tia sáng. Tôi và cậu đều biết rõ một điều, chắc chắn là một trong những lão già đang giở trò, mục đích là để hỗ trợ Tô Yến trở thành chủ của ám long. Chúng ta bắt đầu hành động với Tô Yến. Trong trụ sở của ám long có rất nhiều chàng trai trẻ có tài năng. Tôi với tư cách là một người lãnh đạo sẽ tìm giúp cô ấy một người đàn ông để kết hôn. Chuyện này là bình thường, đúng không? Khóe miệng Lạc Hồ giật mạnh mấy cái. Anh định dùng cách này để khiến cho bọn họ phải mau chóng hành động sao? Ừ, đánh trực diện thì không có thú vị một chút nào. Muốn chơi thì phải chơi kích thích một chút. Con chó cùng đường cũng sẽ cắn quay lại. Một khi hoảng sợ và rối loạn thì cũng sẽ có nhiều sai sót. Đến lúc đó tôi tin rằng chúng ta sẽ lấy được bằng chứng mà chúng ta muốn. Đáng mong chờ. Máy bay riêng của Lục Gia Tân đã đáp xuống chi nhánh của Tu La Môn. Anh ta tới là để đón Lục Thanh Thanh về Hải Thành. Sau khi nghe em gái nói ra ý định của bản thân, thì có thể thấy là nhóc con đó có chết cũng không muốn trở về. Bên trong phòng bệnh, Tiểu Ca đứng ở mép giường, gương mặt lạnh lùng nhìn Thanh Thanh đang khóc thút thít, khẽ nói. Cô cùng với anh trai của cô trở về trước đi. Tôi điều tra xong chuyện ở bên này rồi sẽ quay lại Hải Thành. Tôi hứa tôi sẽ đưa em đi tìm bác sĩ, nhất định sẽ chữa khỏi cánh tay cho em. Em không muốn. Lục Thanh Thanh khăng khăng trả lời. Buổi sáng em đã nghe hai vị bác sĩ nói chuyện về anh, nói con người anh vô cùng đào hoa. Tô La Môn có rất nhiều cô gái thầm thích anh. Em bị như vậy rồi, anh phải có trách nhiệm với em cả đời. Để ngăn không cho những người phụ nữ khác bắt mất anh, thì em sẽ trông nom anh mọi lúc, nửa bước cũng không rời. Tiểu Ca không thể chịu nổi bà cô này thêm một chút nào nữa, xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng bệnh, dự định sau đó sẽ để cho cậu hai của nhà họ Lục ép buộc cô ta trở về. Nào biết anh ấy vừa mới đi được hai bước thì bà cô ở trên giường đã trực tiếp rút đầu kim ra, lấy chai thuốc ở trên kệ ném xuống. Anh có tin em sắp phá hủy cánh tay này của em để cho nó tồi tệ hơn nữa không? Anh đừng có mắng em. Em tự biết rõ bản thân của mình. Không sai, em tranh chua tự do là tùy hứng. Vô lý đến ngang ngược, đành chịu thôi. Em là con gái duy nhất ở trong nhà, được bố mẹ và anh trai chiều chuộng quen rồi. Anh gặp phải em quả thật là xui xẻo cho anh. Hoặc là... anh dương mắt nhìn em đứng giày vò chính mình, hoặc là anh để cho em ở lại đây. Tiểu Ca xoa trán thở dài nói. Cánh tay này của cô phải kịp thời chữa trị. Nếu như để quá thời điểm tốt rồi thì cũng không thể hồi phục được hoàn toàn. Không sao cả, cánh tay này hỏng rồi thì sau này em sẽ thử dùng cánh tay trái. Vì anh mà sử dụng tay trái, em cảm thấy cũng rất lãng mạn. Tiểu Ca không nói lời nào, sững sờ đứng nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta. Trái tim dường như đã bị thứ gì đó va chạm rồi lại phát ra những tiếng vang thở dài. Anh ấy không biết đây là cảm giác gì, nhưng nó căng lên và rất khó chịu. Tùy cô, không về thì cũng chẳng sao, tay bị tàn tật cũng không phải là tay của tôi. Nói xong anh ấy xoay người rời khỏi phòng bệnh. Lục Thanh Thanh hừ mấy tiếng, dù thế nào cô ta không chịu đi, có chết cũng phải cuốn chặt lấy anh ấy. Nhà họ Thẩm, bên trong phòng sách, ánh mắt của Thẩm Thành u ám, thăm dò nữ quản gia ở trước mặt. Quản gia bị ánh mắt của anh ta làm cho vô cùng khó chịu, run run hỏi. Cậu chủ, có phải tôi làm điều gì sai rồi không? Nếu như có chỗ nào làm chưa tốt, cậu trực tiếp nói thẳng cho tôi biết có được không? Ở nhà họ Thẩm, bà ta không sợ ông chủ, cũng không sợ bà chủ, chỉ là sợ duy nhất một mình cậu chủ này. Vẻ ngoài của anh ta bình thường tao nhã lịch sự, nhưng lại luôn tỏa ra áp lực quá mạnh mẽ, bà ta hoàn toàn không thể chịu nổi. Tôi hỏi bà, làm thế nào lại khiến cho một người phụ nữ âm thầm bị sảy thai? Quản gia kinh ngạc, bà ta không ngốc, suy nghĩ một chút đã hiểu rõ cậu chủ muốn nói điều gì. Dù sao không phải bây giờ trong nhà còn có một phụ nữ mang thai sao? Cậu chủ, đừng nói là cậu muốn... Đừng mà, đứa con trong bụng của cô cố là con của cậu, là huyết mạch của nhà họ Thẩm. Tôi ở nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy, làm sao có thể để cho cậu hãm hại con trai của cậu, cháu đích tôn của nhà họ Thẩm được chứ? Đương nhiên, điều quan trọng nhất là bà ta sợ nếu làm vậy sẽ tự gây ra tai họa lên người mình. Nếu để cho ông chủ và bà chủ biết cậu xúi bà ta làm hại cháu đích tôn của nhà họ Thẩm, còn không ăn tươi nuốt sống bà ta sao? Thẩm Thành gõ lên bàn một cách nhẹ nhàng. Người đàn ông này từ trước tới giờ vui vẻ, tức giận đều không hiện ra mặt. Ngồi ở đó với gương mặt không thay đổi, nhưng có thể nhìn thấu tâm tư của từng người. Nhà họ Thẩm truyền qua mấy đời, đều không có còn con cháu nào nổi trội. Đến thế hệ này mới xuất hiện một Thẩm Thành. Chỉ có một vài năm đã đưa công ty của họ ra quốc tế, làm cho nhà họ Thẩm trở nên danh gia vọng tộc, có quyền thế rất mạnh trên thị trường quốc tế. Tôi cũng không có nói nhiều với bà nên biết người nắm quyền của nhà họ Thẩm hiện tại là ai. Tôi chỉ muốn hỏi bà, làm hay không làm? Nếu như làm, sau đó tôi sẽ trả tiền lương gấp 10 lần, để cho cả nhà bà từ già đến trẻ đều trải qua cuộc sống giàu có. Nếu không làm, bà thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà họ Thẩm, nhớ kỹ rằng tôi không nuôi người vô dụng. Quản gia sợ tức mức cả người run cầm cập, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Cậu chủ, tôi xin được hỏi một câu, vì sao cậu lại không tha cho cái thai trong bụng của cô cố? Bởi vì tôi không yêu cô ta, không muốn lấy cô ta. Nếu có đứa nhỏ đã ràng buộc thì không thể không lấy. Đời này tôi tình nguyện cô độc đến già cũng sẽ không nhân nhượng trong cuộc hôn nhân này. Sắc mặt quản gia tái nhợt, bà ta hiểu tính cách của cậu chủ. Nếu đã có quyết định này thì không phải là một người làm như bà có thể thao túng được. Được, tôi đồng ý với cậu sẽ tạo ra một hiện trường để cho cô cố xảy thai ngoài ý muốn. Vậy tôi sẽ đợi tin tức tốt của bà. Cùng lúc đó, trong gia tộc Hải Nhân, trong phòng ngủ của biệt thự, Hải Cần dựa vào trên ghế sofa, cầm điện thoại lướt tin tức mới của Thẩm Thành và Cố Ngọc Hiểu. Người nắm quyền của gia tộc họ Thẩm, Thẩm Thành thừa nhận con gái lớn của nhà họ Cố đã mang thai. Cả hai đã kết hôn gần đây, trai tài gái sắc nên đôi, nhân duyên trọn vẹn, khắp nơi đều vui mừng. Theo một phu nhân có liên quan tiết lộ, trong bụng cô cố là một đứa con trai thì mẹ cũng được nhờ. Vị trí bà chủ của nhà quyền quý đã nắm chắc ở trong tay. Nhìn tiêu đề bắt mắt ở trên, khóe môi Hải Cẩn lộ ra một nụ cười gượng. Cô ta đã bỏ lỡ người đàn ông đó, cho dù cô ta đã vội vã quay về tranh quyền, định sau khi nắm giữ quyền của gia tộc Hải Nhân, lấy lại được tự do, nhưng vẫn không thể thay đổi được số mệnh trước kia. Hai người họ cuối cùng vẫn không có duyên phận. Chậm rãi đưa tay qua cầm lấy hộp thuốc ở trên bàn, ngón tay run rẩy lấy viên thuốc từ trong đó ra. Đây là thuốc phá thai. Nước mắt từ hốc mắt ào ào rơi xuống. Giây tiếp theo cô ta đã ngửa đầu bỏ viên thuốc vào trong miệng. Nếu không có duyên phận, vậy thì cắt đứt hoàn toàn đi. Về sau cô ta chỉ là một người đứng đầu của gia tộc Hải Nhân, người phụ nữ có quyền thế nhất của phương Tây. Cô ta sẽ làm nữ hoàng cao quý ở địa bàn của chính mình. Trong biệt thự của nhà họ Lục, Dương Tâm tỉnh lại sau cơn mê, cô vừa mới mở mắt đã bật dậy xuống giường. Lục Gia Bách vội vàng đưa tay ôm lấy cô, nôn nóng hỏi. Làm sao vậy? Dương Tâm hoảng hồn, vẫn chưa bình tĩnh lại, lông mày nhíu chặt, nắm lấy cánh tay của Lục Gia Bách, giọng run rẩy nói. Em mơ thấy Hải Cẩn, cô ấy nằm trên giường, toàn thân dính đầy máu, cô ấy đang khóc, cô ấy đang kêu rên, cô ấy rất đau khổ, cô ấy rất tổn thương. Thế giới của cô ấy đều đầy tăm tối, lại không nhìn thấy ánh sáng. Dương Tâm không phải chỉ có một đồ đệ là Hải Cần, ở mọi lĩnh vực cô đều thu nhận đồ đệ, nhưng chỉ có Hải Cần, quanh năm đều chạy theo cô. Cũng chỉ có cô ấy đều học mỗi cái một chút, nhưng cuối cùng không có cái gì là thành thạo. Em đã nghĩ nhiều rồi. Lục Gia Bách vừa vỗ phía sau lưng cô, vừa lên tiếng nói. Anh có qua lại với người đứng đầu của gia tộc Hải Nhân, đó là một con cáo già, ông ta che chở, Hải Cần sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao cô ta cũng là người kế thừa của gia tộc Hải Nhân. Dương Tâm đưa tay qua lấy ly nước ấm ở trên bàn, sau khi uống vài ngụm gật đầu nói. Có thể thật sự em đã nghĩ nhiều rồi, ban ngày lo lắng cô ấy ở gia tộc Hải Nhân sẽ chịu thiệt, vì vậy ban đêm liền mơ thấy chuyện không hay. Nói đến đây đột nhiên cô chuyển đề tài hỏi. Đêm qua anh trở về muộn nên đã ngủ mất, anh dự định giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại như thế nào? Lục Gia Bách nghĩ một lát, vẫn nên nói cho cô những tính toán của đám lão già và Tô Yến của Ám Long. Sau khi nghe xong, Dương Tâm tức cười. Là nợ đào hoa mà anh đã rước lấy. Dương Nhã, Rớt, Thẩm Thanh Vi, Vương Ái Linh, Tô Yến. Lục Gia Bách, phụ nữ anh trêu chọc khắp nơi đều nhắm vào em thật là đáng thương mà. Lục Gia Bách vuốt trán, thử đề nghị. Em nhốt anh ở trong nhà là được rồi. Dương Tâm đạp chân qua, hơi nheo mắt lại. Tô Yến, hai, vì để có được Nam Kiên mà lại hại Lạc Hà thành như vậy, hôm nay lại nhớ thương người đàn ông của em, rất tốt, cô ta chết chắc rồi. Ngày hôm sau, vốn dĩ Thẩm Thành dự định buổi chiều mở cuộc họp báo, công bố thân phận của Dương Tâm, nhưng lúc sáng sớm ở trên mạng đã xuất hiện một loạt tin tức về Dương Tâm. Người đăng ký quỹ từ thiện chân ái thiên sứ là Dương Tâm. Bà chủ của quỹ từ thiện chân ái thiên sứ là Dương Tâm. Cực hot, nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế Bỉ Tâm hóa ra là Dương Tâm. Những tin tức nóng hồi này nhanh chóng càn quét tất cả các trang mạng xã hội trực tuyến lớn, gần như là một cách hỗn loạn, cũng trở thành tiêu đề trang nhất của các tờ báo và tạp chí lớn. Hai ngày trước đây, Trình Trúc Vi mới công bố mình là Bỉ Tâm. Cục Tư pháp vẫn còn chưa đưa ra kết luận điều tra. Tình hình thoáng cái đã lật ngược trở lại. Lại bại lộ ra Dương Tâm mới là bà chủ của quỹ từ thiện chân ái thiên sứ. Nhiều quần chúng hóng chuyện đều không tin, lần lượt bị vả mặt. Họ đều sợ bị Dương Tâm kiện. Mỗi lần cô ta đều bị bôi đen, kết quả sau lần nào cũng đều mạnh mẽ vả lại mặt bọn họ. Những tin tức mới này là bịa đặt, chẳng phải họ lại đưa mặt tới cho cô vả sao? Buổi trưa, trên mạng lại tung ra một tin mới, bên trong không có bất cứ một chữ nào, chỉ có một bức ảnh. Bức ảnh đó là đại diện đăng ký của quỹ từ thiện chân ái thiên sứ. Người đăng ký ghi ở trên là Dương Tâm. Dương Tâm đó, toàn bộ các trang mạng xã hội lại một lần nữa bị chấn động mạnh rồi. Được rồi, trước đây toàn là Dương Tâm bị vả mặt bọn họ. Mà bây giờ sự thật là vả mặt bọn họ. Sự thật nói cho bọn họ, Dương Tâm chính là bà chủ của quỹ từ thiện, cũng chính là nhà từ thiện nổi tiếng Bỉ Tâm, cũng là Đức Mẹ Maria mê làm việc thiện kia. Trong biệt thự của nhà họ Lục, Dương Tâm nhìn những tin tức ùn ùn kéo tới ở trên mạng, đôi môi đỏ mọng không kìm được mà nhếch lên. Có thể lấy được những hồ sơ bí mật này từ Bộ Công Thương, ngoài con gái của thị trưởng thì còn có thể là ai? Lục Gia Bách, bây giờ em thấy thị trưởng Vương này không vừa mắt cho lắm. Lục Gia Bách nhấn mày cười nói. Vậy thì đổi thôi, không phải con gái ông ta đã trải sẵn đường cho chúng ta rồi sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 102 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.